Chương 558, cố ý nháo sự. Ski giả theo dõi tỷ dọ dồ, mà muốn tìm được tỷ dọ dồ cũng không khó, bởi vì tỷ dọ dồ đích thực ngu nhạc thành rất dễ dàng tìm được. Trên thế giới lớn nhất ngu nhạc thành, tên là gạo dỉn tỷ dọ dồ, là một cái dài đến 1 vạn mét thuyền to, đồng thời cái này thuyền to đều là do làm bằng vàng thành. Mặt trên còn có lấy thành trấn, là thế giới này hoàn toàn xứng đáng nhất đại giải trí thành. Như vậy rêu rao, tỷ dọ dồ chẳng lẽ không sợ bị cướp sao? Robin nhịn không được nói rằng. Đang nghe liên quan tới tỷ dọ dồ một ít tin tức sau đó, Robin cảm thấy hắn có thể sống trên biển cả cũng rất kỳ quái. A không kỳ quái, có thiên long nhân vì hắn hộ giá hộ tống, cho dù là tứ hoàng cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn, mà một chút tiểu hải tặc cờ, căn bản cũng không phải là tỷ dọ dồ đối thủ. Ski giả hướng về Robin giải thích. Thiên long nhân cư nhiên giúp hắn hộ giá hộ tống, lẽ nào hắn còn có thể cùng thiên long nhân trở thành bạn? Robin càng thêm kinh ngạc. Không phải bằng hữu, hắn đã từng là nô lệ, ngay cả người hắn thích, cũng là bởi vì thiên long nhân mà chết, chuẩn xác mà nói cùng thiên long nhân là cựu nhân. Ski giả khẽ lắc đầu, tỷ dọ dồ dã tâm kỳ thực rất lớn, lấy tiền khống chế tất cả, thậm chí bao gồm thiên long nhân. Hơn nữa, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ cũng là tỷ dọ dồ đồng bạn hợp tác. Kỳ thực hai người bọn họ cũng có một đoạn cừu hận, tỷ dọ dồ kim kim quả thực, chính là cướp đoạt Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ. Các lộ ủy chưa Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ biết về sau, tỷ dọ dồ đã trưởng thành, đối mặt thực lực không sợ hắn tỷ dọ dồ, Đỏ Phở Lạ Mì Ngộ liều mạng bỏ hiểm khích lúc trước, sau đó lựa chọn hợp tác. Không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cái này đặt ở hải tặc nhóm trên người lại không quá thích hợp. Ngược lại bị ta để mắt tới, hắn liền muốn giao ra tài sản của mình. Ski giả cũng mặc kệ hắn đến tột cùng như thế nào lợi hại, bị hắn để mắt tới liền chạy không thoát đi, tí dọ dô không có bản sự này. Mấy ngày sau đó, Ski giả rốt cuộc đã tới trên cái thế giới này lớn nhất ngu nhạc thành. Chính là chỗ này sao, hoàn toàn chính xác có đủ sang trọng, toàn bộ thuyền lớn đều là hoàng kim tạo ra. Hàn Quốc kinh ngạc nhìn cái này lớn nhất ngu nhạc thành, cảm giác nơi đây đã không phải là thuyền, mà là một cái đảo nhỏ. Mặt trên cũng có từng cái thôn trấn, giống nhau, nơi đây còn có một cái trên thế giới lớn nhất sòng bạc. Thuyền hải tặc có không ít hí dạ liếc mắt một cái thuyền hải tặc, nơi đây đô thuyền hải tặc thì có hơn 10 chiến thuyền, hơn nữa đều là tới từ bất đồng đoàn hải tặc. Ôn vị ạ, các ngươi trước ở lại trên thuyền A, ta và Hàn Quốc đi xem. Nếu như các ngươi cũng có hứng thú, có thể theo cũng không sao. Quên đi, ta ở lại trên thuyền A ổn vì ạ quyết định vẫn là lưu thủ ở trên thuyền, phòng ngừa xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Ta muốn cu nở dê theo một lưu cơ đi. Robin đứng ra, đi tới Sĩ Dạ bên người, hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Nhìn Robin, Sĩ Dạ gật đầu, cũng không có ý kiến gì, nếu Robin muốn theo, cái kia Sĩ Dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Các ngươi còn có ai hiếu kỳ? Có thể cu nở dê theo một lù cờ đi, qua lúc này đây, về sau khả năng chưa chắc có cơ hội này. Ski giả nghiêng đầu lại hướng về người trên thuyền nói rằng, đối với loại này địa phương, một chút hứng thú cũng không có. Thiên Nguyệt lúc nhìn thoáng qua ngu nhạc thành, đối với như vậy địa phương, Thiên Nguyệt lúc không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không đi theo. John cũng là cái ý nghĩ này, mà cả Lì Phạ suy nghĩ một chút, quyết định cùng đi lên xem một chút. Cái này chưa chắc không phải một cái thu được tín nhiệm cơ hội, nàng làm một nằm vùng, nhất định phải thu được sỉ dạ tín nhiệm mới được. Thuyền trưởng, ta theo lấy một khối A cả lì phạ đứng ở sỉ dạ bên cạnh. Sỉ dạ nhìn cả lì phạ lướt mắt, cũng không có cự tuyệt, sau đó mang theo Hàn Quốc. Robin cùng cả lì phạ đi tới gạo dỉn tì dọ dổ cái này ngu nhạc thành. Tì dọ dổ nên biết ta tới đi, không biết hắn sẽ như thế nào. Ski giả trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn chính là dòng trống khua chiêng qua đây, tí dọ dồ nếu như không biết nói, Ski giả liền muốn hoài nghi hắn năng lực. Phòng trưng coi như biết Ski giả tới, cũng sẽ co đầu rút cổ đứng lên không dám lộ diện. Á Hàn Cọc khinh thường nói. Trước tiên ở nơi đây xem một chút đi, dù sao cũng là ngu nhạc thành, vẫn có không ít hảo ngoạn đích đâu. Ski giả nhìn cái này sang trọng ngu nhạc thành, cho dù là hắn, cũng không gần có chút ngạc nhiên. Cái này thủ bút đúng là lớn, lấy hoàng kim tới chế tạo toàn bộ ngu nhạc thành. Xem ra ta còn thực sự coi trọng nơi đây. Đi dạo một vòng sau đó, Ski Dạ không cảm thấy nơi này có thật tốt, cảm giác ô yên chướng khí. Cũng bình thường, nơi đây người tiếp đãi đều là hải tặc, bất quá những thứ này hải tặc coi như thành thật ít nhất không dám tùy ý động thủ. Dám ở chỗ này động thủ, đó chính là đang gây hấn với tỷ dọ dồ, thực có can đảm khiêu khích tỷ dọ dồ nhân, đều đã chết. Uy, bên kia tiểu níu, có muốn tới hay không uống một chén? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng tìm đường chết thanh âm, mà hắn nhìn chằm chằm người thì là Hàn Cốc. Muốn chết, ngươi gọi thiếp thân cái gì? Hàn Cốc một đao chém tới, trực tiếp đem đối phương chém chết. Không sai, cái này nhiễu loạn ngược lại là khơi mào tới. Ski dạ thấy như vậy một màn nở nụ cười, nếu tìm đến nhiễu loạn, cái kia tự nhiên cần một cái lý do mới được. Cùng hắn cùng nhau, toàn bộ đều giết. Ski dạ hướng về sau lưng Cạ Lì Phạ phân phó nói. Ta Cạ Lì Phạ sửng sốt một chút. Đương nhiên là ngươi, nếu không ngươi còn trông cậy vào ta tới thanh lý những thứ này tạp ngư sao? Ski dạ không vui nói. Em Ú A, ta biết rồi. Cạ Lì Phạ lập tức sử dụng phiêu phiêu quả thực năng lực, để chung quanh vật phẩm toàn bộ nổi lên, sau đó hướng về kia những người này đập tới. Đây là cô ý nháo sự sao? Robin nhịn không được hướng về Ski dạ hỏi. Không sai, Robin ngươi nói đúng, kỳ thực chính là cô ý nháo sự, thì nhìn tỷ dọ dỗ muốn không nên ra ngoài. Bất quá cho dù tỷ dọ dỗ không được, Ski dạ cũng sẽ bức bách hắn đi ra, trừ phi tỷ dọ dỗ thực sự không muốn cái này trên biển ngu nhạc thành. Không muốn trên biển ngu nhạc thành là chuyện không thể nào. Hắn kiếm tiền đại bộ phận cũng là muốn dựa vào cái này ngu nhạc thành. Thuyền trưởng, đã toàn bộ giải quyết hết. Cạ Lì Phạ quăng một cái tóc, sau đó hướng về Ski Dạ nói rằng. Ân. Ski Dạ nhàn nhạt gật đầu, nếu như Cạ Lì Phạ ăn phiêu phiêu quả thực không cách nào giải quyết những thứ này rác rưởi hải tặc, đó chính là phế vật. Có thể Cạ Lì Phạ cũng không phải là cái loại nào trong truyền thuyết thiên tài, thế nhưng có thể gia nhập V.A.O.C.T. tổ chức. Đại biểu Cạ Lì Phạ thiên phú cũng tuyệt đối không kém, so với người bình thường mạnh hơn một mảng lớn, là một cái khả tạo vương tiền tốt chi tài. Ski dạ thuyền trưởng, không biết có thể hay không cho chúng ta trưởng môn nhân một bộ mặt đúng lúc này, một người dáng dấp vô cùng nữ nhân xinh đẹp đi tới, hướng về Ski dạ nói rằng. Ski dạ híp con mắt nhìn đối phương, người nữ nhân này là nơi này nhân viên tiếp tân ba cạ dạ, để Ski dạ nhìn nàng cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp. Nói thật, nàng so với Hàn Cốc, Robin các nàng còn kém một ít, Ski dạ xem nguyên nhân của nàng là bởi vì nàng ăn trái ác quỷ lân. Cũng là một cái vô cùng một trái ác quỷ, tên là may mắn quả thực, có thể hấp thu người khác may mắn, để cho người khác môi vận chiến thân. Thậm chí đều không cần làm cái gì, đối phương thì có thể bị đùa chơi chết, vẫn có thể tăng cường vận khí của mình. Đây chính là tương đương biến thái một cái năng lực trái ác quỷ. Hệ thống phục chế của nàng năng lực trái ác quỷ. Ski dạ hướng về hệ thống phân phó nói. Chủ nhân, nàng không có năng lực trái ác quỷ. Ski dạ hơi sừng sờ, chẳng lẽ đối phương bây giờ còn chưa có ăn may mắn quả thực.